Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374. Ta muốn tại thuộc về mình trên chiến trường phấn chiến. Phương Ninh núp ở hệ thống trong không gian xem hết toàn bộ quá trình chiến đấu. Đơn giản tựa như là trong trò chơi đại thần cấp thao tác cùng tay mơ thao tác so sánh. Vì thế hắn thâm thụ đả kích. Thế là quên đi tất cả. Lựa chọn bật máy tính lên. Lên mạng dùng tiểu thuyết tê liệt mình. Kết quả phát hiện không có mạng lạc. Đành phải đi lật đã sớm hạ tốt các loại tập hợp. Đều là chút viễn cổ thần tác. Hệ thống đại gia cũng không buông tha hắn. Lập tức khởi xướng liên kết công kích. Ngươi nhìn ngươi, đã sớm nói để cho ta nắm quản chiến đấu. Ngươi lệch không nghe, hiện tại tổng phải biết giữa chúng ta chân chính chênh lệch. Vừa rồi đáy biển tối đen, ngươi liền choáng váng, ngươi liền không suy nghĩ. Chỉ là một cái chỉ đường cấp, cũng muốn phá chúng ta phòng. Ngươi bình thường chơi game cái kia cỗ khôn khéo sức mạnh đều đi đâu rồi? Cho nên ngươi liền chết tâm đi, chiến đấu vẫn là đều giao cho ta. Ngươi hiệu suất thấp, yếu lại giòn, tâm không cứng rắn, tay không hung ác, khuyết điểm một đống. Ngược lại là ngươi bây giờ học hội, Phật âm ma sướng, về sau có thể làm tốt đội trưởng đội cổ động viên. Cho ta thêm tăng thêm bắp, cho địch nhân bên trên giảm ít bắp. Phương Ninh mắt điếc tai ngơ. Chỉ lo đắm chìm trong tiểu thuyết thế giới bên trong. Ở cái thế giới này, hắn nghiễm nhiên hóa thân thành sát phạt quả đoán nhân vật chính. Không cần tiếp tục cân nhắc phức tạp chiến đấu hoàn cảnh. Cũng không cần cân nhắc các loại xảy ra bất ngờ biến hóa. Chỉ cần nhiệt huyết xông lên đầu, liền có thể nghiền ép hết thảy địch thủ. Khó trách hiện tại rõ ràng có thần niệm thi đấu trò chơi. Có thể thỏa mãn rất nhiều người tự mình hạ tràng ý nghĩ. Vẫn là có một số đông người yêu đọc tiểu thuyết, bao quát cái kia Thiên Thanh Sơn cao nhân Cổ Bất Vi ở bên trong. Hắn coi là nhìn cái kia chút tiểu thuyết, mình lại không biết, tất cả đều là chút thượng cổ thời đại tồn tại, mình xem xét danh tự liền có thể biết đuôi nát thái giám hay không. Đáng tiếc, hiện dưới mình tốt tiểu thuyết tập hợp bên trong. Đang tại liền năm hoặc là mới ra tiểu thuyết mạc lác đác không có mấy. Phù hợp khẩu vị càng thêm thưa thớt. Đoán chừng viết lách nhóm vậy đang bận bịu đề phòng mất mùa chuẩn bị lương. Không có mấy cái lại có tâm tư viết sách. Dù sao viết sách việc này quá tiêu hao tinh thần. Lòng người bàng hoàng phía dưới. Làm sao có thể an tâm viết xong. Mà lập tức nhìn cái này chút tiểu thuyết tập hợp. Đều là tại viễn cổ thời đại bên trong dã man sinh lớn lên. Nhìn xem không cẩn thận liền màu xanh biếc giạt rào. Từ sảng văn biến ngược văn. Đúng, nhớ kỹ có người có thể ngày càng 100.000, mấy tháng liền hơn chục triệu chữ. Mình còn đã từng bởi vì thanh mình hù đến mà truy nã qua gia hỏa này. Chỉ là đối phương gần nhất mai danh ẩn tích. Không biết sống chết. Khó đối phương viết tiểu thuyết, phù hợp mình khẩu vị, với lại ít có số lượng nhiều bao ăn no. Nếu là cho hắn hạn chế một cái, vẫn là có cả. Phương Ninh nghĩ tới đây, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Mình có biện pháp tìm tới tên kia, chỉ là lại được mượn nhờ hệ thống đại gia lực lượng. Xem ra chính mình thật đúng là cách không ra nó nắm quản. Thế là Phương Ninh làm bộ nói. Tốt, a, ta có tự mình hiểu lấy. Chiến đấu vẫn là về học thần quản. Bất quá, học thần, ngươi bây giờ giúp ta tìm người. Tìm ai? Chỉ cần là ta gặp qua, đều có đại khái suất tìm tới. Hệ thống đại gia nghe vậy mừng rỡ. Bất quá vẫn là cực kỳ cẩn thận nói. Nó nghĩ thầm, cưỡng ép nắm quản đại phú hào giá quá lớn. Hiện tại đại phú hào nắm trong tay trò chơi sách bảo bối bó lớn lịch luyện. Đáng giận sách nát, thế mà không nghe hệ thống ba ba lời nói. Chỉ nghe cá ướp muối ký chủ lời nói. Có tiền cũng không cho ba ba hoa. Cũng may nếu là đến thời khắc mấu chốt. vị này cả ướp muối ký chủ khẳng định sẽ không lại do dự. Toàn đều sẽ dùng đến cường hóa mình. Đáng tiếc mình đã quá mạnh, hiện tại luôn luôn không đến được thời khắc mấu chốt. Tới một cái cao uy hiếp độ chí nan, còn bị đại phú hào não động hố rơi. Cho nên hắn liền dùng lịch luyện đến áp chế mình. Thật là hệ thống thiện bị ký chủ lấn. Phương Ninh không biết hệ thống đại gia suy nghĩ. Hắn chỉ là suy nghĩ một chút nói. Ngươi còn nhớ rõ trước kia cái kia bị ngươi đã cứu tiểu thuyết tác giả à? Hắn bị cái kia nhện lớn chia hai nửa. Vẫn là ngươi dùng Long Tiên cứu sống. Nhớ kỹ, hắn lúc này liền ngồi xổm ở chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ nào đó đại viện. Ngươi lúc đó không phải là bởi vì bị hắn tiểu thuyết hù đến. Còn bào chế ra, thần long lệnh, truy nã qua hắn à. Về sau ngươi khẽ kéo lại thanh việc này cho không có đoạn sau. Ta cũng lười nhắc nhở ngươi, dù sao hắn cũng không phải người xấu. Hệ thống đại gia quả nhiên lập tức cho ra đáp án. Ếch, Phương Ninh lập tức á khẩu không trả lời được. Không sai, hắn liền là dễ dàng cảm xúc cấp trên người. Nhưng kéo dài chứng một phát tác, cảm xúc lại hội biến mất. Nên có việc, vậy tan theo mây khói. Cái này Thiệu Hàn sự tình, liền là trong đó như nhau. Phương Ninh phối hợp địa tìm cho mình bậc thang nói. Ha ha. Hắn quả nhiên lại tiến vào. Ta liền biết hắn có thể sử dụng tiểu thuyết tụ tập sợ hãi chi lực. Chân tướng tổ chức sẽ không buông tha cho đối với hắn nghiên cứu. Thật là đáng thương em bé. Gọi điện thoại cho Nhâm Nhược Phong chẳng phải có thể muốn đi ra. Liền một câu sự tình. Hệ thống đại gia mở miệng nói. Phương Ninh lắc đầu nói. Ngươi lại bộc lộ ra chiến đấu bên ngoài vô tri. Việc này không tầm thường, Nhâm Nhược Phong thanh người tìm tới, nhưng vẫn không đề cập qua việc này. Hiển nhiên bọn hắn đang làm cái gì kế hoạch lớn. Được rồi, ta biết nặng nhẹ, vì nhìn quyển tiểu thuyết, không làm cho bọn hắn khó xử. Thì ra là thế, Đại Phú Hào nói đúng, Nhâm Nhược Phong bọn hắn còn muốn cho chúng ta cung cấp dầu thắp vật liệu. Một cái tiểu thuyết viết lách mà thôi. Muốn hay không không quan trọng, hệ thống đại gia đồng ý nói. Phương Ninh nghe xong, lập tức lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới đại gia đều đã bắt đầu cân nhắc đạo lý đối nhân xử thế. Sau đó hắn lại sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Khác lấy tới cuối cùng cái này hai bút phát hiện chính mình vô dụng. Sau đó thanh cả đời mình khóa tại hệ thống không gian chỗ ở lấy. Hắn cũng không lo lắng hệ thống đại gia hội đem hắn thế nào. Dù sao hiệp nghĩa quy tắc là đối phương hạch tâm căn cơ sở tại. Không có khả năng xuất hiện trong tiểu thuyết đoạt xá, diệt đi nguyên ký chủ tình huống. Hiện tại quả nhiên không thể quá lười. Vẫn là đến hăm hở tiến lên một đi. Nhưng là bây giờ nên phấn cái gì tốt? Phương Ninh nghĩ tới nghĩ lui. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hắn nhắc nhở, cái kia lão bạch tuộc yêu thần hồn mới vừa rồi bị ngươi bắt được tiến long ngục. Cũng đã giao phó xong địa điểm, ngươi làm sao còn không nhanh đi soát thiên đạo điểm công đức. Cái này còn đến phiên ngươi nhắc nhở, nói chuyện cùng ngươi cái này chút công phu, ta đã bơi tới chỗ, hiện tại ngươi xem một chút bên ngoài đều là cái gì. Hệ thống đại gia 10 điểm khinh thường nói, ếch. Đại gia có thể nhất tâm đa dụng, ta hâm mộ nhất ngài điểm này. Phương Ninh nghe xong, không có bất kỳ cái gì hoài nghi, chỉ là 10 điểm đỏ mắt. Hắn muốn cũng có thể nhất tâm đa dụng, liền một bên tu luyện, một bên lên mạng. Đến lúc đó, cổ kim thứ vừa tu luyện giới kỳ hoa, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Một bên nói... Hắn một bên xuyên thấu qua hệ thống thị giác nhìn ra ngoài. Chỉ khách khí mặt một mảnh thâm thúy u ám. Đưa tay không thấy được năm ngón. Một tia sáng đều không nhìn thấy. Không đúng. Sau một khắc, đạo đạo cường quang tại thanh long trên đầu sáng lên. Chiếu sáng chung quanh trăm trượng phương viên. Độ sáng nghiễm nhiên so trước đó cá trạch đầu mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. bởi vậy có thể thấy được liền xem như làm đầu trọc. Long tộc hòa thượng vậy so cá trạch hòa thượng, tiền đồ có sáng, ha ha, ta hiện tại tin tưởng ngươi không phải mới vừa cố ý chỉnh ta. Phương Ninh nhìn thấy Thanh Long, đầu tựa như cái 8000 ngói siêu cấp bóng đèn, lập tức nghĩ đến trước đó làm cá trạch thời điểm, sáng lắc lắc cá trạch đầu. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng là hệ thống đại gia cố ý chỉnh mình tới. Hiện tại xem ra không giống, ta đương nhiên không hội cố ý chỉnh ngươi, chỉ là làm ra hợp lý nhất an bài. Hơn hết ngươi lại quên, hiện ở bộ này Thanh Long thân thể cũng là thân thể ngươi. Hệ thống đại gia dương dương đắc ý, nói, ếch, Phương Ninh lập tức á khẩu không trả lời được, rất lâu mới phản ứng được. Nguyên lai ngươi chính là đang cố ý chơi ta. Phương Ninh không còn để ý biết cái này hai bút, bắt đầu cẩn thận xem xét chung quanh địa hình. Phụ cận là một đầu tĩnh mịch rãnh biển, sâu không thấy đáy, cho người ta một loại thần bí cảm giác khó lường. Rãnh biển chung quanh đá vụn đá lởm chởm, một mảnh hoang vu, sinh cơ tiêu điều, ẩn ẩn có thể thấy được khắp nơi bạch cốt. Phương Ninh lập tức buồn bực, cái này chút bạch cốt chủ nhân đều là ai? Chẳng lẽ trong đó có đại thanh không thành? Thế là hắn nói tiếp, người thành hình vẽ phát cho đại thanh bọn chúng, để nó phân rõ một cái phụ cận có phải hay không quen thuộc. Ít khi, Phương Ninh đạt được hồi phục, đại thanh trùng đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, bạch cốt bên trong cũng không có nó thân thể. Đại gia ngươi cảm ứng một cái, nơi này có rảnh hay không ở giữa yếu kém địa phương. Phương Ninh phân phó nói, hệ thống đại gia không chút do dự địa nói, có a, liền là đầu kia biển sâu câu, chui vào rãnh biển, thu thập số liệu, ta muốn tại chính thức thuộc về mình trên chiến trường trắng đêm phấn chiến. Phương Ninh hiên ngang lẫm liệt trạng. Ta lần đầu nghe được có người có thể thanh suốt đêm tăng ca nói như vậy, cao đại thượng. Đại phú hào ngươi thật hội mèo khen mèo dài đuôi. Hệ thống đại gia tới một câu. Cũng vậy, Phương Ninh đối với cái này biểu thị thờ ơ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.